Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Tuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Tuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 253 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Triệu ma sứ, bảo vật trong danh sách của người, bản minh gần như có thể thu thập đủ trong vòng mấy chục năm. Duy chỉ có yêu đan cửu thủ kim lôi mãng kia sợ rằng không phải là dễ tìm. Mặc dù đẳng cấp của yêu thú này cũng không cao cho lắm, nhưng ở linh giới cũng coi như cực kỳ là hiếm thấy. Theo lão phu biết, trong mấy trăm năm qua không có tin tức của yêu này xuất hiện, lão phu cũng không nắm chắc có thể thu được bảo này. Mà danh sách của đoạn ma sứ lại có chút phiền phức. Như vậy đi, hai vị lăng gia tiên tử đưa triệu ma sứ về nghỉ ngơi trước, lão phu cùng với đoạn ma sứ sẽ thương lượng tỉ mỉ một phen. Sau khi lão nhân nói những lời này bèn đứng dậy, hiển nhiên là có ý tiện khách. Dạ, đã tạ tiền bối. Triều địa thức thời bái biệt rời đi, dĩ nhiên là Lăng Thị Song Kiều đi theo hộ tống cho hắn. Nửa đường triều địa đột nhiên lên tiếng hỏi. À, hai vị tiền bối, vì sao không thấy mặt hàm tiên tử? Ở ma giới chính là tại hạ đi cùng mặt hàm tiên tử du ngoạn xung quanh. Mặt hàm tiên tử từng nói sau khi đi tới linh giới, nhất định sẽ đưa tại hạ du ngoạn cảnh đẹp của linh giới. Lăng Thị Song Kiều liếc mắt nhìn nhau một cái, đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Một người trong đó lên tiếng, nói. Ý, có thật không vậy? Không ngờ rằng mặt hàm tiên tử luôn luôn cao ngạo, đối với triệu ma sứ lại có vài phần kính trọng như vậy. Bất quá hiện tại mặt hàm linh sứ còn có nhiệm vụ ở trong người, sợ rằng tạm thời không có cách nào đi cùng triệu ma sứ được. Nếu như triệu ma sứ muốn du ngoạn phong cảnh của linh giới, hai tỷ muội chúng ta cũng có thể đại lao. Thiếu nữ còn lại tiếp lời, nói. Cao ngạo. Triều địa hết sức lấy làm kỳ, chuyện này chênh lệch khá xa cùng với mặt hàm tiên tử trong ấn tượng của hắn. Chẳng lẽ biểu hiện của nữ tử này ở ma giới chỉ bất quá là một phen giả vờ giả vịt hay sao? Tiền Mộc Đảo trên Phiêu Vân Phong, bên trong động phủ bị giám thị nghiêm ngặt. Thứ trong bình xanh biếc này chính là cự linh huyết đại danh đỉnh đỉnh sao? Triều địa quan sát một chiếc bình ngọc trong suốt trăng nõn to chừng mấy tóc, bên trong chứa nửa bình chất lỏng xen xệt màu lục, toát ra mùi thơm vô cùng là quỷ dị. Đúng vậy đó, tất mỗ làm sao dám lừa gạt triệu ma sứ. Nửa bình cự linh huyết này lấy được từ trên người tu sĩ hóa thần kỳ cự linh mộc, bất kể dùng để luyện thể hay là dùng để luyện chế đan dược đều có hiệu quả rất là tốt. Cự linh nhất tộc là một trong những phân chi linh tộc, cũng không giỏi về pháp thuật công kích nhưng trời sinh hình thể cực lớn, thần lực tỏ ra vô cùng là mạnh mẽ, huyết dịch trên người có tiềm lực tái sinh cực lớn, cơ hồ vô cùng vô tận. Tin đồn mỗi một tên tu sĩ cự linh tộc trưởng thành đều là vĩnh sinh chi thể rất khó diệt chết. Một bình nhỏ cự linh huyết như vậy, giá trị cũng không rẻ một chút nào. Loại bảo vật này chỉ có linh giới mới có, nếu như ma sứ mang trở về ma giới chắc chắn sẽ bán được giá rất cao, kiếm một khoản không nhỏ một chút nào. Một tên tu sĩ yêu tộc luyện hư kỳ màu da ngăm đen, mỏ nhọn nanh dài, lưng mọc hai cánh, cặp mắt đỏ tươi như máu cười vuốt, nói. Làm phiền tất đạo hữu, lúc thu mua những bảo vật này hẳn cũng không đưa tới quá nhiều chú ý chứ. Triều địa thu bình ngọc vào trong vòng tay chữ vật, hơi quét qua mấy chục loại bảo vật trên bàn đá trước người đều nhận lấy hết thảy. Đương nhiên là không. Tất mỗ dựa theo yêu cầu của triệu ma sứ, tận lực cẩn thận phái nhiều tên thân tín thu mua làm nhiều lần ở nhiều cửa hàng khác nhau. Kính xin triệu ma sứ cứ việc yên tâm. Hơn nữa những thứ này bất quá cũng chỉ là bảo vật có thể thu mua được trên phường thị. Phần nhiều là tài liệu phụ trợ cùng với một số tài liệu khoáng thạch 5 tuổi không cao cũng sẽ không ai chú ý tới. Yêu tu họ Tất vỗ ngực nói nắm chắc 10 phần. Tất đạo hữu nên cẩn thận một chút là hơn, nếu không vạn nhất tiết lộ phong thanh chỉ sợ là tất đạo hữu khó tránh khỏi bị trừng phạt, mà triệu mộ cũng chỉ có hợp tác cùng những tu sĩ khác. Mấy năm qua triệu mộ hợp tác cùng với tất đạo hữu rất là khoái trá, triệu mộ cũng không muốn mất đi đồng bạn hợp tác như tất đạo hữu đầu. Triệu Địa gật đầu một cái, mỉm cười nói, đồng thời tay áo bào lập tức run lên, một mảnh ô quang quét ra đưa ra một số cực phẩm linh thạch, cùng với một danh sách trong đó viết rất nhiều vật phẩm cho yêu tu họ Tật. Còn một số thứ cần tất đạo hữu thay mặt tại hạ thu mua, hết thảy cũng đều y theo quy củ cũ. Không thành vấn đề. Yêu tu họ Tất nhận lấy linh thạch, nhìn lướt qua lập tức biết số lượng, nhất thời trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, sau khi xem qua danh sách một chút lên tiếng cười, nói. Được rồi, phần lớn cũng có thể trực tiếp mua được, nhưng có mấy thứ cũng hơi hiếm có, cần phải có may mắn e rằng trong lúc nhất thời cũng không cách nào có thể thu mua được. Bất quá xin triệu đạo hữu bất tất phải nhọc lòng, tất mỗ sẽ cẩn thận điều tra một phen. Triệu Địa cũng không ngại, dù sao hắn cũng không gấp gáp rời khỏi nơi này. Sau khi hai người tán gẫu với nhau vài câu, yêu tu họ Tất liền cáo lui rời khỏi động phủ của Triệu Địa. Yêu tu họ Tất này xuất thân từ Tất Nguyệt Ô tộc trong phân của nhị thập bát tinh tú của yêu tộc, trước mắt chính là đầu mục thủ vệ động phủ của Triệu Địa, phụ trách an toàn cho hắn, đồng thời giám thị cử động của hắn không để cho hắn tùy ý đi lại. Trong mấy năm qua, Triệu Địa giao thiệp với yêu tu họ Tất này nhiều nhất, hắn dùng thật nhiều cực phẩm linh thạch nhờ yêu tu họ Tất này thu mua dùng một số tài liệu của linh giới, đồng thời cũng trả chi phí cho y cũng không ít. Với thân phận ma sứ của Triệu Địa, đương nhiên là yêu tu họ Tất cho rằng hắn muốn âm thầm mang một số bảo vật chỉ có linh giới đi về ma giới, tự mình bán cho tu sĩ có nhu cầu chắc chắn sẽ bán được giá cao. Những chuyện như vậy khóa giới thương binh sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, cũng không có quản quá nghiêm ngặt, hơn nữa yêu tu họ Tất hành sự vô cùng là cẩn thận, cho nên cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nguy hiểm rất nhỏ lại có thể kiếm được một khoản không ít, nhất thời yêu tu họ Tất xem Triệu Địa như cây tiền của mình, tự nhiên lúc này cũng là cung kính có thừa, Triệu Địa đưa ra yêu cầu gì gần như y sẽ dốc hết toàn lực để thỏa mãn. Có thân phận ma sứ đặc biệt bao bọc, Triệu Địa cũng to gan sử dụng một số cực phẩm linh thạch, đồng thời cũng thu được rất nhiều bảo vật mà trước kia hắn chỉ dám nằm mộng mà thôi. Cứ lấy cự linh huyết kia mà nói, chính là một loại tài liệu phụ trợ phải có để luyện chế cao cấp linh đan, nhưng ở ma giới thứ này không cách nào có thể lấy được. Ngoài ra tuy rằng 5 tuổi của những tài liệu khoáng thạch kia chưa đủ, nhưng phẩm chất lại tỏ ra cực tốt, có tiểu đỉnh bồi dưỡng cũng có thể biến thành chí bảo 5 tuổi đầy đủ, hoàn toàn có thể giúp cho hắn đại triển thân thủ trên phương diện luyện khí, luyện chế ra một số trọng bảo. Mặc dù mới đến linh giới 5-6 năm, hơn nữa cơ hồ toàn là đóng cửa không ra ngoài, nhưng lúc này Triệu Địa đã giàu có tới mức đáng sợ. Chỉ tiếc mấy loại chí bảo luyện chế linh tinh bàn thật sự giá trị quá là cao, căn bản cũng không cách nào có thể mua được. Cho dù có thể mua, Triệu Địa cũng không dám một lần lấy ra nhiều cực phẩm linh thạch như vậy. Một ngày này ma thể Triệu Địa đang ngồi tĩnh tọa trong thông ma giới, mà bản thể đang ở trong thông thiên tháp luyện chế lại pháp bảo tinh thần ấn lần nữa. Món pháp bảo này có uy lực hết sức là lớn lao, coi như là một thủ đoạn bất đồng cùng với người khác. Đáng tiếc ở nhân giới bị tài liệu luyện chế hạn chế, cho nên thần thông bảo này cũng hết sức là tầm thường. Nhưng trong những năm qua, triều địa thông qua yêu tu họ Tất kia mua được vạn hy trọng thổ chỉ có linh giới mới có với số lượng không ít một chút nào. Cũng dùng tiểu đỉnh bồi dưỡng một phen, phẩm chất lúc này cũng cực cao, có thể luyện chế thăng cấp pháp bảo này một lần nữa. Thình lình có một đạo truyền âm phù chui vào trong bên trong cấm chế của động phủ, bị con rối của triều địa canh giữ động phủ phát hiện ra lập tức thông báo cho hắn. Mà thể triệu địa lập tức bay ra, nhẹ nhàng bóp vỡ truyền âm ngọc phủ, truyền âm phù hóa thành một đạo linh quang rồi biến mất, đồng thời cũng truyền ra thanh âm nam tử chính là ma sứ Đoạn Thiên Kỳ. Triều địa lập tức mở cấm chế động phủ ra, cũng đã đi ra bên ngoài để nghênh đón, quả nhiên gặp Đoạn Thiên Kỳ cùng với một tên trưởng lão nhân tộc khóa giới thương minh ở sau lưng, chính là tu sĩ họ Phùng, một trong năm tên trưởng lão sử dụng linh tinh bàn tiếp nhận bọn triều địa từ ma giới đi vào linh giới, chính là một tên tu sĩ trung niên tu vi hợp thể sơ kỳ. Vạn bối tham kiến Phùng trưởng lão. Triều địa thi lễ xá một xá, đồng thời cũng nhìn Đoạn Thiên Kỳ mỉm cười gật đầu chào hỏi. À, không cần khách sáo, triệu ma sứ, hôm nay chính là một ngày lành, một vị thái thượng trưởng lão bản minh xuất quản, bản minh sẽ cử hành đại lễ chúc mừng long trọng, đặc biệt mời hai vị ma sứ cùng nhau xem đại lễ, không biết là hai vị ma sứ có rảnh hay không. Lễ mừng như vậy thông thường chỉ có tu sĩ hợp thể kỳ mới được mời, nhưng hai vị ma sứ là khách quý của bản minh tự nhiên sẽ được phá lệ. Phùng trưởng lão vuốt chòm râu dài mỉm cười, nói. Triều địa sửng sốt trong lòng ngay sau đó mỉm cười, đáp. À ha ha, không ngờ là lễ xuất quan của tu sĩ đại thừa kỳ, dĩ nhiên là vạn bối phải đi chúc mừng một phen để tỏ lòng thành. Triều địa cười thầm trong lòng, đại lễ như vậy tu sĩ hợp thể kỳ khóa giới thương minh trên đảo sẽ tới tham gia hết, hắn và Đoạn Thiên Kỳ sẽ có cơ hội thoát khỏi khóa giới thương minh linh giới theo dõi, lúc đó sẽ có thể tự do hành sự. Dù sao không có tu sĩ hợp thể kỳ, tu sĩ luyện hư kỳ phổ thông cũng khó mà ngăn cản một tên ma sứ. Cho nên khóa giới thương minh dứt khoát mời cả hai tên ma sứ này tham gia đại lễ chúc mừng, đương nhiên là không thể trốn đi đâu được, bằng không đại lễ lớn đến như vậy, khóa giới thương minh sẽ thông báo trước cho hắn và Đoạn Thiên Kỳ biết. Khóa giới thương minh linh giới cùng với ma giới chính là như vậy, một mặt phái ma sứ linh sứ giao dịch lẫn nhau, một mặt cũng là sợ đối phương nhân cơ hội để dở trò, cho nên mới lấy danh nghĩa bảo vệ an toàn, thật ra là để giám thị đám ma sứ linh sứ này. Phùng trưởng lão thấy hai người triều địa thức thời, lúc này cũng cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng, bèn dẫn theo hai người bay tới một ngọn chủ phong tiên mộc phong của tiên mộc đảo. Ôi, nơi này chính là tiên mộc phong trong lời đồn sao, quả nhiên là hùng vĩ. Triều địa nhìn ngọn núi xanh ở trước mặt buông lời khen ngợi. Chẳng những ngọn núi này vô cùng là hiểm trở, hơn nữa linh khí nồng đậm tới mức hắn cảm thấy ngứa ngáy ở trong lòng. Nếu như có thể để cho linh thể đi ra hô hấp một cái, hẳn là sẽ tỏ ra hết sức là sảng khoái. Đáng tiếc cao nhân nơi này cũng không ít, thậm chí triều địa không dám thả đồng tử thiên thiên giỏi về biến ảo hoặc là tuyết tinh tam giỏi về che giấu ra tay áo, và nhất bị cao cấp tu sĩ thần thông quảng đại trong núi này nhìn thấu, vậy thì sẽ không tránh được một phen phiền phức. À ha ha, Phùng tiền bối, có khi nào tiên mộc trong truyền thuyết kia ẩn thân trong đám cây cối này không? Đoạn Thiên Kỳ khẽ mỉm cười nói, chỉ một mảnh cây cối rậm rạp xung quanh hỏi một câu. Cũng có thể, tin đồn này đã mấy vạn năm, là thật hay là giả cũng khó lòng chứng thực được. Phùng trưởng lão cười nhạt đáp lại, dẫn theo bọn triệu địa bay qua rừng cây rậm rạp, đi tới một đại điện nằm trên sườn núi mây mù lượn quanh. Cũng không biết Phùng trưởng lão dùng thủ đoạn nào để báo hiệu, mây mù dày đặc bất ngờ tự động tách ra, lúc này hiện ra một thông đạo vô cùng là rộng rãi, ba người bước lên mây mà đi theo thông đạo tiến vào một gian đại điện vô cùng là rộng rãi. Quả nhiên nơi này đã là cao cấp tu sĩ đông như kiến, có gần 100 tên tu sĩ hợp thể kỳ, ngoài ra còn có mấy tên tu sĩ luyện hư kỳ. Triều địa thoáng động ở trong lòng, những tu sĩ luyện hư kỳ này nhất định không phải là tầm thường, địa vị ở khóa giới thương minh linh giới hết sức là bất phàm, cho nên mới được tham dự đại lễ quan trọng đến như vậy. Ủa, Mặt Hàm tiên tử cũng tới đây sao? Triều địa thấy bóng dáng yểu điệu của một thiếu nữ vô cùng là quen thuộc, cho nên lúc này lên tiếng chào hỏi từ xa. Mặt Hàm tiên tử cũng thấy hai người triều địa, chẳng qua chỉ là lạnh nhạt đáp lễ sau đó không để ý tới nữa, quả nhiên hết sức là cao ngạo. Hai người triều địa phát tán ma quang hộ thể ra bên ngoài, khiến cho thân phận đặc thù của họ lộ hết ra bên ngoài, đồng thời cũng làm cho một số tu sĩ cảm thấy có hứng thú. Có vài người gác thân phận tiền bối hợp thể kỳ của mình sang một bên, tiến tới trò chuyện với bọn triều địa về chỗ khác nhau giữa ma giới và linh giới. Đương nhiên tuyệt đại đa số tu sĩ hợp thể kỳ khinh thường không thèm trao đổi cùng bọn hắn. Triều địa cùng Đoạn Thiên Kỳ vẫn giữ dáng vẻ cung kính, nhất nhất tham bái mỗi tên cao cấp tu sĩ nhìn về phía mình. Ở trong đại điện tu sĩ tụm năm tụm ba, hầu như chỉ truyền âm trong phạm vi nhỏ, toàn trường cũng rất là yên tĩnh. Thình lình triều địa cảm thấy có một cỗ khí tức cực kỳ hùng mạnh từ bên ngoài đại điện truyền vào, lập tức cảm nhận được một cỗ áp lực rất là lớn, áp lực như vậy hắn chỉ từng thấy trên người bọn thánh tổ kim quỳ tộc. Hiển nhiên người tới chính là một vị tu sĩ đại thừa kỳ. Triều địa mới vừa thoáng qua ý niệm như vậy, lối vào của đại điện chợt lóe hào quang, xuất hiện một thiếu nữ áo trắng dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, sắc mặt tỏ ra đoan trang lộ ra vẻ uy nghiêm. Ủa? Kim Diệp tiên tử? Sắc mặt của triều địa đại biến trong phút chốc bật thốt lên. Lời hắn vừa ra khỏi miệng, lập tức lúc này hối hận không thôi. Mặc dù thanh âm của hắn kêu lên không lớn, nhưng tu sĩ tại trường ai nấy đều có tu vi vô cùng là bất phàm, đương nhiên là ai cũng có thể nghe thấy vô cùng là rõ ràng. Bởi vì thiếu nữ này giống Kim Diệp tiên tử như đúc không khác một chút nào, khiến cho triệu địa hoảng hốt trong lòng mới tỏ ra khác thường đến như vậy. Phải biết rằng hắn đã đạt tới cảnh giới vui buồn không để lộ ra ngoài mặt, chuyện có thể làm cho hắn kinh hãi như vậy cũng không có nhiều lắm, mà Kim Diệp tiên tử đột nhiên xuất hiện ở nơi này như vậy, hơn nữa đã biến thành một tên linh tu đại thừa kỳ chính là một chuyện trong số đó. Thái hư môn Kim Diệp tiên tử ở nhân giới, kim quỳ tộc Kim Diệp tiên tử ở ma giới, cao nhân linh giới đại thừa kỳ trước mắt đều có dung mạo giống nhau như đúc. Rốt cuộc giữa ba người này có quan hệ như thế nào? Trong lúc nhất thời triều địa vô cùng là nghi hoặc, nhưng lập tức sợ hãi hết sức khom người thảm bái. Đám tu sĩ còn lại thi nhau ném ánh mắt khiển trách về phía của triều địa, hiển nhiên đối mặt với cao nhân đại thừa kỳ cử chỉ lúc nãy của hắn có hơi vô lễ. Ủa? Không ngờ rằng vị ma tu này biết được nguyên danh lão thân đã lâu không dùng tới, không biết là xưng hô như thế nào đây? Thiếu nữ khẽ mỉm cười nói, không chấp nhất giọng nói có vẻ hết sức là già dặn. Vạn bối tên triệu địa, ra mắt mộng hồi chân nhân tiền bối. Vạn bối từng xem trong điển tịch, cùng nghe đủ các loại tin đồn sự tích về tục danh của tiền bối. Hiện tại nhìn thấy chân dung của tiền bối vô cùng kích động mà thất thố, kính xin tiền bối khoan thứ tội vạn bối vô lễ. Triệu địa lúc này vái dài sát đất thảm bái. Trước đây hắn xem trong điển tịch biết được, khóa giới thương minh linh giới có ba tên thái thượng trưởng lão đại thừa kỳ, tin đồn tu vi cao nhất là một tên tu sĩ nhân tộc hóa long tộc thuộc phân chi chân linh gia tộc, mà nữ tu duy nhất chính là mộng hồi chân nhân lấy mộng hồi đại pháp nổi danh thiên hạ. Cho nên triều địa có thể suy đoán ra, tu sĩ đại thừa kỳ trước mắt này chính là mộng hồi chân nhân, nhưng ngàn vạn lần hắn không nghĩ tới, mộng hồi chân nhân lại chính là Kim Diệp tiên tử. Nếu như nàng thật sự là Kim Diệp tiên tử, hiện tại cũng sẽ không thể thừa nhận. Hơn phần nửa sẽ tìm cơ hội trò chuyện đơn độc cùng ta sau này. Không biết là Kim Diệp tiên tử ở nhân giới và ma giới có quan hệ thế nào với nàng ta. Triều Địa xoay chuyển tâm niệm tính toán. À, thì ra là như vậy. Tên họ nguyên bản chính là dùng để gọi. Triệu Tiểu Hữu gọi nguyên danh lão thân cũng không có gì là thật lễ. Thiếu nữ này cười bình thản ra vẻ hào phóng, tay áo bào lúc này khẽ phất lên, một đạo hào quang cuốn lên thình lình xuất hiện trên ngôi chủ tọa cách đó mấy trăm trượng, mà bóng dáng của nàng ở chỗ cũ ngoài cửa đại điện dần dần trở nên hư ảo, biến thành điểm điểm linh quang biến mất giữa không trung. Triều Địa trong lòng kinh hãi, trong mắt lúc này lóe lên vẻ hâm mộ mà sùng kính. Tu sĩ đại thừa kỳ quả nhiên thần thông không thể lường được, hắn không thể nào biết được thiếu nữ gần trước mắt này là thật hay giả, rốt cuộc làm thế nào xuất hiện trên ngôi chủ tọa đại điện như vậy. Tham kiến chân nhân tiền bối, chúc mừng chân nhân tiền bối xuất quan. Tu sĩ bên trong đại điện lập tức đồng loạt bái kiến chúc mừng thiếu nữ. À, không cần đa lễ, bọn ngươi có lòng rồi. Thiếu nữ mỉm cười nói, tay áo bào nhẹ phất một cái ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Kế tiếp thiếu nữ hỏi thăm mấy câu đơn giản về vài chuyện xảy ra trong lúc bế quan, lập tức có trưởng lão hợp thể kỳ nhất nhất trả lời. Dĩ nhiên những vấn đề này cũng chỉ là bề ngoài, chuyện trọng đại cơ mật chân chính chắc chắn không thể nào thảo luận trước mặt nhiều người đến như vậy. Lần này tiền bối xuất quan, chẳng lẽ là công pháp đã có tiến triển thuận lợi, đã tìm được cơ duyên đột phá hay sao? Đại trưởng lão Mạc Thiên Vân không khỏi hâm mộ hỏi một câu. Mọi người ở đây cũng hết sức quan tâm tới vấn đề này, mặc dù mộng hồi chân nhân này mới gia nhập khóa giới thương minh vạn năm trước, cũng đã trở thành một vị thái thượng trưởng lão, nhưng tin đồn nàng lên cấp đại thừa kỳ đã có 2-3 vạn năm, thực lực tỏ ra sâu không thể lường được, vượt qua 2-3 lần đại thiên kiếp đại thừa kỳ cực kỳ là đáng sợ một cách bình yên, chẳng qua không ngờ rằng vẫn cứ dừng lại ở đại thừa sơ kỳ, chậm chạp mãi mãi không thể đột phá. Ngược lại thái thượng trưởng lão hóa long tộc lên cấp đại thừa kỳ sau nàng, lúc này cũng đã đột phá vào vạn năm trước lên cấp đại thừa trung kỳ. Không sai, lần này bế quan lão thân cảm ứng được một số biến hóa, chỉ sợ là cơ duyên sắp đến. Thiếu nữ gật đầu cười, nói. À ha ha, chúc mừng sư tôn. Lăng thị Song Kiều mừng rỡ nói, những người khác cũng rối rít chúc mừng theo. Tình cảnh này tự nhiên bọn tu sĩ luyện hư kỳ như Triệu Địa không thể xen vào, bọn hắn ngồi yên trong góc không nói lửa lời, nhưng trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ hâm mộ hết sức là rõ ràng. Tin đồn tu sĩ đại thừa kỳ có thể hơi tiếp xúc được một số với lực thiên địa pháp tắc, giơ tay nhấc chân không khỏi có pháp lực to lớn, chính là cao nhân không gì không làm được của giới này, đương nhiên là ai ai cũng đều hướng tới. Không bao lâu sau buổi lễ đơn giản đã kết thúc, mộng hồi chân nhân lệnh cho Mạc Thiên Vân cùng với Lăng Thị Song Kiều lưu lại đàm luận, những người còn lại thì lục tục rời đi. Xin hỏi tiền bối có gì can dặn? Mạc Thiên Vân thức thời khom người lại hỏi, lão cũng không phải là đệ tử của mộng hồi chân nhân, lưu lão lại tự nhiên là có chuyện muốn giao phó. Mạc Sư Điệt, ngươi chỉnh lý một phần tài liệu về tu sĩ hạ giới phi thăng trong mấy trăm năm lão thân bế quan, sau đó lập tức giao cho lão thân càng tường tận càng tốt. Mộng hồi chân nhân gật đầu một cái nghiêm sắc mặt, nói. Trong mấy trăm năm sau, cũng không quá nhiều cho lắm, trong vòng nửa tháng vạn bối nhất định sẽ làm xong. Mặc dù trong lòng Mạc Thiên Vân có vẻ tò mò, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ lo làm xong chuyện của mình mà thôi. Được rồi, rất tốt, ngươi đi xuống đi. Mộng hồ chân nhân hài lòng gật đầu một cái, mỉm cười, nói. Dạ, tuân lệnh chân nhân. Mạc Thiên Vân cáo lui rời đi, lúc này chỉ còn lại thầy cho ba người. À, sư tôn, vì sao phải tìm những phi thăng tu sĩ cấp thấp này? Mới phi thăng mấy trăm năm sợ rằng nhiều nhất cũng chỉ có tu vi luyện hư kỳ mà thôi. Lăng Nhạc tiên tử, một trong lăng thị song kiều, chớp chớp mắt nghi hoặc hỏi một câu. Chẳng lẽ là sư tôn muốn tìm kiếm lương tài trong số những người này thu làm đệ tử hay sao? Lăng Sam thử dò xét suy đoán một câu. Sam Nhi nói cũng có mấy phần khả năng, bất quá một đôi ngưng thần tẩy tủy chi thể giống như hai tỷ muội các người, cơ hồ là cũng không có khả năng tìm được. Mộng Hồi chân nhân cười nói, cũng không trả lời trực tiếp câu hỏi của đồ đệ mình. Hai nàng lúc này thức thời cũng không hỏi gì thêm, Lăng Sam chuyển đề tài nói một câu. Bảy đại linh thể nữ tu tu tiên giới, dẫn khí xung mạch tẩy tủy minh tâm thông linh ngưng thuần hóa nguyện, còn cùng với muội muội chính là đồng bào mà sinh, thân thể cơ hồ là giống nhau như đúc, một là ngưng thần chi thể, một là tẩy tủy chi thể. Tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy, sư tôn có tìm hiểu được hay không? Mộng Hồi chân nhân khẽ lắc đầu, nói... Chuyện này vi sư cũng khó lòng nói chính xác được, bất quá quá nửa bảy đại linh thể này không có liên quan trực tiếp tới nhục thần, mà chính là liên quan tới thần hồn. Hai tỷ muội các con có nhục thân giống nhau nhưng thần hồn không bất đồng, ai có cơ duyên nấy thừa kế linh thể khác nhau, vốn là bảy đại linh thể này cực kỳ là hiếm thấy. Hai tỷ muội các con có hai loại ở trong đó có thể nói là vạn năm khó gặp. Rốt cuộc bảy đại linh thể có chỗ nào đặc thù, dường như hai tỷ muội chúng con trên phương diện tu hành cũng không có thiên phú quá tốt, nếu như không phải sư tôn truyền thụ công pháp vô cùng là huyền diệu, chúng con cũng không thể có được ngày hôm nay. Nếu so với cửu dương chi thể, tam âm chi thể, thiên linh căn, dị linh căn, những người có linh thể này tu hành nhanh hơn chúng con rất là nhiều. Lăng Nhạc lúc này nhướng mày hỏi một câu. Mộng Hồi chân nhân cười bình thản, nói. À ha ha, vấn đề này vi sư sớm đã nói qua, bảy đại linh thể tuyệt không phải chỉ có hư danh đầu, bảy loại linh khí tinh thuần kia hiển nhiên cũng là vật hết sức là bất phàm, bọn ta không biết cũng không có nghĩa là vô dụng, bất quá bọn ta cũng không có cách nào tìm hiểu mà thôi. Ngay cả sư tôn cũng không thể tìm hiểu, chẳng lẽ chỉ có chân tiên mới biết sự huyền diệu của bảy đại linh thể hay sao? Lăng Sam lẩm bẩm nói, cùng với muội muội liếc mắt nhìn nhau suy nghĩ không khỏi bay ra ngoài chín tầng mây. Sau khi Triều Địa trở lại động phủ, lặng lặng ngồi chờ nửa tháng vẫn không thấy Kim Diệp tiên tử cho gọi mình gặp mặt nói chuyện, trong lòng lúc này không khỏi nghi hoặc hết sức. Chẳng lẽ tên Kim Diệp tiên tử này cũng giống như Kim Diệp tiên tử ở ma giới, căn bản không nhận biết được mình hay sao? Nhân giới, ma giới, linh giới đều có thân ảnh của Kim Diệp tiên tử, nhưng tu vi chênh lệch cực lớn hơn nữa còn tồn tại đồng thời. Kim Diệp tiên tử ở linh giới này bình thường được gọi là Mộng Hồi chân nhân, ở khóa giới thương minh đã có hơn vạn năm, mà trong thời gian này Triều Địa đều gặp được Kim Diệp tiên tử ở nhân giới cùng với ma giới, chuyện này khiến cho hắn nghĩ đến vỡ đầu cũng không thể hiểu được. Chẳng lẽ nguyên bản của nàng chính là một tên tu sĩ đại thừa kỳ, Kim Diệp ở nhân giới cùng với ma giới chỉ là một luồng phân hồn do nàng tu luyện thôi sao? Như vậy cho dù lúc độ đại thiên kiếp thất bại mà hồn phi phách tán, cũng có thể lưu lại một số phân hồn tiếp tục tu luyện. Triều Địa suy đoán trong lòng như vậy, nhưng cảm thấy khả năng này cũng không quá lớn, bởi vì vô luận là Kim Diệp tiên tử ở nhân giới hay ở ma giới đều giống như một người hết sức là tầm thường, hành động cử chỉ không giống như là một luồng phân hồn của tu sĩ đại thừa kỳ có được trí nhớ. Đợi chừng mấy tháng, Thủy Chung vẫn không có thấy gì, Triều Địa cũng không dây dưa chuyện này làm chi nữa, tiếp tục triển khai mua bán qua lại cùng với yêu tu họ Tật. Từng khối ngọc giản, từng khối tài liệu khoáng thạch, từng bình linh đan từ tay yêu tu họ Tất giao cho Triệu Địa, hắn cũng bỏ ra từng khối cực phẩm linh thạch. Dĩ nhiên số lượng những linh thạch này đối với Triệu Địa cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc mà thôi. Trong thời gian ở ma giới, hắn đã dùng Tiểu Đỉnh bồi dưỡng một số lớn cực phẩm linh thạch đã hết linh khí, trở thành cực phẩm linh thạch linh khí sủng tục. Lúc ở ma giới, Tiểu Đỉnh khó lòng có thể phát huy được tác dụng, ngoài bồi dưỡng được một số linh đan rượu dược có hạn ra, cũng chỉ có thể bồi dưỡng thêm một số cực phẩm linh thạch mà thôi. Nhưng ở linh giới thì lại khác, tác dụng của Tiểu Đỉnh gia tăng lên quá là nhiều, rất nhiều tài liệu luyện khí khiến cho Tiểu Đỉnh của hắn vô cùng bận rộn, hắn chỉ có thể lựa chọn tài liệu cần nhất bồi dưỡng tuần tự mà thôi. Quả nhiên khu trùng thuật linh giới cào mình hơn. Bản thể Triều Địa đang ở bên trong của Thông Thiên Tháp, tìm hiểu một ngọc giản cực kỳ là cổ xưa. Khối ngọc giản này hắn đã tốn một khối cực phẩm linh thạch để mua được, trong đó có không ít thủ đoạn cũng có thể tham khảo để bồi dưỡng tuyết tình tàm. Huyết tàng hoàn thì ra là như vậy. Triều Địa thoáng động trong lòng, mặt hiện lên vẻ mừng rỡ như điền. Trong điển tịch có nói rằng, bồi dưỡng kỳ trùng loại tầm quyết định phải dùng các loại lá dâu làm chủ, nếu không cho dù bảo vật có cao minh hơn nữa, cũng khó lòng có thể giúp đỡ cho kỳ trùng họ tầm hấp thu luyện hóa triệt để. Tỷ như khí hồn, thủ đoạn dùng các loại linh huyết để kích thích, bồi dưỡng linh trùng là hết sức thường gặp, nhưng chỉ có dùng linh huyết và lá dâu luyện chế thành huyết tàng hoàn mới có thể giúp ích cho kỳ trùng họ tầm hấp thu triệt để hiệu quả của linh huyết. Không trách ngay cả máu bản thể chân long thuộc tính bằng cũng không thể giúp cho tuyết tinh tàm lên cấp tuyết tinh tàm vượng, thì ra là phương pháp luyện hóa không đúng. Trong lòng Triệu Địa vừa mừng rỡ lại vừa tiếc nuối. Mừng rỡ là rốt cuộc hắn đã tìm được nguyên nhân tuyết tinh tàm không thể nào dị biến thành tuyết tinh tàm vượng, tiếc nuối chính là lúc trước lãng phí một cách vô ích hai giọt máu bản thể băng long chân quý hết sức. Đối với tuyết tinh tàm, e rằng không có loại linh dược nào đại bổ hơn máu của bản thể băng lỏng, chỉ luyện hóa chút ít uy năng trong đó cũng xảy ra biến hóa cực lớn, cũng chỉ còn kém tuyết tinh tàm vương chút ít mà thôi. Nếu như có thể dùng máu của băng long luyện chế ra huyết tàng hoàn, giúp cho tuyết tinh tàm hấp thu đầy đủ dược tính cùng lực băng hàn ở trong đó, hẳn là sẽ có hy vọng rất lớn tiến hóa hoàn toàn thành tuyết tinh tàm vương. Triệu Địa cẩn thận tìm hiểu thủ pháp luyện chế tuyết tàng hoàn, sau đó quyết định lấy ra thêm hai giọt máu bản thể băng long luyện chế đan dược này. Vì làm hết sức để đảm bảo phẩm chất huyết tàng hoàn, dĩ nhiên là Triệu Địa coi thường lá dâu bình thường. Nếu như lấy được một số loại lá dâu dị chủng cực kỳ là quý trọng, hiệu quả hẳn là sẽ cao hơn không ít. Vì vậy hắn không thể không lần nữa tìm tới yêu tu họ Tất, thông qua y dò tìm tung tích lá dâu này. Kim mạch ngân tang sao? Sau khi yêu tu họ Tất nghe Triệu Địa nói, lập tức cau mày. Thế nào, Tất đạo hữu chưa từng nghe nói qua loại lá dâu này sao? Rất nhiều điển tịch đều có ghi lại, tin đồn lá dâu này có xác suất thành công nhất định giúp cho kỳ trùng loại tăm lên cấp. Thật thì cũng không dám giấu giếm, ma giới cũng có một số kỳ trùng họ tầm, tin rằng lá dâu này mang về ma giới sẽ bán được giá thật cao. Triều Địa lúc này khẽ mỉm cười, nói... Năm xưa Tất Mỗ cũng có nghiên cứu qua dục trùng thuật, dĩ nhiên là biết kim mạch ngân tang đại danh đỉnh đỉnh. Hơn nữa Tất Mỗ cũng biết rất rõ ràng tung tích của loại lá dâu này, nhưng muốn thu vào trong tay sợ rằng rất là khó. Yêu tu họ Tất lắc đầu nói, vẻ mặt tỏ ra vô cùng buồn bực. Ủa, nói như vậy là có nghĩa gì đây? Triều Địa trong lòng trầm xuống hỏi, theo như hiểu biết của hắn về yêu tu họ Tất, bảo vật chân quý như vậy tự nhiên là có thể tính một giá cao, không thể nào không toàn lực mà làm quá nửa là y gặp phải khó khăn thật sự. Yêu tu họ Tất than nhẹ một tiếng, nói... Thật ra thì kim mạch ngân tang này còn có một cái tên gọi là kim ti tuyết tảng, là một loại bảo vật thuộc tính băng hàn cực mạnh, đang nằm trong tay của linh tộc. Chỉ có băng linh tộc một trong 168 phân chi linh tộc mới có được, cũng chỉ có băng linh khí của băng linh tộc mới có thể bồi dưỡng ra được linh vật này. Trong những hội đấu giá của bản minh cũng đã từng xuất hiện mấy chiếc kim mạch ngân tang đều bán ra với một cái giá cực cao. Băng linh tộc sao? Triều địa nghe thấy vậy nhất thời nhướng mày. Hoàn cảnh sinh tồn của nhân tộc linh giới so ra thì khá hơn ma giới một chút. Nhân tộc cùng với yêu tộc cùng sinh sống trên chân nguyên đại lục. Chân nguyên đại lục rộng lớn mênh mông, nhưng trừ yêu thú man hoang một số dị tộc quy mô nhỏ, cùng với mấy chỗ hiểm cảnh tin đồn cực kỳ là đáng sợ, tức là chân nguyên lục đại tuyệt cảnh ra, căn bản đều bị các thế lực lớn của hai tộc nhân yêu chia cắt. Ở phía bắc, phía đông và phía nam chân nguyên đại lục đều là đại dương vô biên vô tận, nhưng phía tây cách một vùng biển không xa chính là linh nguyên đại lục lớn hơn nữa, bị 168 phân chi linh tộc thống trị. Cứ cách mỗi mấy trăm năm hoặc là hơn ngàn năm, giữa linh tu cùng với hai tộc nhân yêu sẽ bộc phát ra một trường đại chiến vượt biển. Nếu không phải là linh tộc xâm nhập vào chân nguyên đại lục, cướp đoạt thật nhiều bảo vật, vậy thì cũng là liên quân hai tộc nhân yêu giết chết thật nhiều linh tộc. Mà các loại tài liệu bản thể linh thể những linh tộc này thường thường chính là chí bảo rất là hữu dụng đối với tu sĩ hai tộc nhân yêu. Bất quá theo tình huống hơn vạn năm gần đây, vẫn là linh tộc hơi chiếm được thượng phong, mỗi lần đều là linh tộc chủ động phát khởi công kích, mà hai tộc nhân yêu bị buộc vào thế phải phòng ngự, bởi vì có cùng chung cường địch, khiến cho quan hệ giữa hai tộc nhân yêu coi như là hơi hòa hợp. Mặc dù giữa yêu tu cấp thấp và tu sĩ nhân tộc thường xuyên xảy ra chém giết lẫn nhau, lấy yêu đan hoặc là kim đan nguyên anh tu sĩ làm thuốc đại bổ, nhưng giữa cao cấp tu sĩ với nhau, nhân tộc và yêu tộc có lệnh cấm công khai tàn sát lẫn nhau. Mà tổng bộ khóa giới thương binh ở Tiên Mộc Đảo nằm ở phía tây chân nguyên đại lục, chính là một trong những phòng tuyến trước nhất hai tộc nhân yêu chống đỡ linh tộc xâm lấn. Bất quá nghe nói là xuất phát từ kính ý đối với tên tiền bối mộc linh tộc kia, từ trước tới nay đại quân linh tộc chưa từng phá hoại Tiên Mộc Đảo này. Cho dù là đại quân linh tộc xông phá đạo phòng tuyến thứ nhất của hai tộc nhân yêu, thực là cũng chỉ đi qua đảo này, chỉ phái ra một số tu sĩ linh tộc lục soát một số bảo vật trên đảo này mà thôi. Vì vậy dù Tiên Mộc Đảo trải qua vô số mưa gió vẫn tồn tại đến ngày hôm nay, dần dần cũng trở thành một chỗ cực kỳ là đặc thù. Chẳng những khóa giới thương minh thiết lập tổng bộ ở chỗ này, hơn nữa phường thị nơi này cũng có quy mô cũng cực lớn, thậm chí thỉnh thoảng có bảo vật linh tộc như cự linh huyết xuất hiện. Đây cũng là ưu thế mà những thế lực lớn khác của hai tộc nhân yêu trên chân nguyên đại lục không có được. Hôm nay yêu tu họ Tất ở trên đảo này không biết bao nhiêu năm, cũng nói là không cách nào có thể tìm được kim mạch ngân tang kia, sợ rằng triều địa tìm thêm những tu sĩ khác giúp một tay cũng không có hy vọng gì nhiều. À, Tất đạo hữu, ngươi có biết vạn niên huy nguyệt kim hay không? Triều địa xoay chuyển tâm niệm chợt khẽ mỉm cười hỏi một câu. Vạn niên huy nguyệt kim sao? Dĩ nhiên là Tất Mỗ có biết. Đây chính là chí bảo được xưng là tụ nguyệt chi tinh hỏa, đối với bản tộc có diệu dụng vô cùng. Bất quá vạn niên huy nguyệt kim gần như đều bị tiền bối hợp thể kỳ trở nên chia nhau. Tất Mỗ khuyên triệu ma sứ không nên dòm ngó tới chí bảo bậc này. Thật thì cũng không dám giấu giếm, Tất Mỗ cũng thèm thuồng bảo này đã từ lâu, nhưng thủy chung cũng không có cơ duyên để lấy được. Yêu tu họ Tất đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu quầy quậy ra vẻ không thể nào. À ha ha, thì ra là như vậy, xin Tất đạo hữu hãy xem thử phải chăng là vật này. Triệu địa khẽ mỉm cười, trong tay ma quang chợt lóe có thêm một chiếc hộp ngọc màu bạc to chừng nửa thước, trên hộp ngọc còn dán mấy đạo phù văn mà giới. Hắn thận trọng dùng pháp lực lột bỏ phù văn, sau đó chậm rãi mở hộp ngọc ra, nhất thời từ trong hộp ngọc bắn ra một mảnh ngân quang rực rỡ vô cùng là chói mắt, chiếu rọi toàn bộ động phủ đẹp đẽ vô cùng. Ủa,